không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 10. Ngựa chết thành ngựa sống. Hello, tái kiến, Lâm Bắc hướng cơ thể mẹ quái vật chào hỏi về sau. Ở cơ thể mẹ quái vật nghi hoặc trong ánh mắt, một quyền thần tốc đánh ra. Một quyền này, Lâm Bắc chỉ dùng hư không luyện thể quyết, 7 bước lực lượng. 7 bước lực, đủ để thượng thiên, vũ trụ, xuống đất, vũ phá càn khôn. Gặp Lâm Bắc đột nhiên tới một quyền, cơ thể mẹ quái vật trong nháy mắt bị đánh ra chính nó bày ra kết giới. Thân hình lập tức bại lộ ở tạp mã tinh vệ tinh bên trong. Cùng này đồng thời, tạp mã tinh giám thị cục chủ bên trong, ở cơ thể mẹ quái vật xuất hiện một khắc kia, liền bị vệ tinh cho quay chụp đồng thời phát ra cảnh báo. Con quái vật này cùng thiết huyết cuồng đao chiến đấu những thứ kia tinh thú cùng loại. Hơn nữa muốn đại trên không thiếu. Lẽ nào con quái vật này chính là tạo thành chuyện này sau màn thủ? Tọa trấn tạp mã tinh giám thị cục nguyên thần kỳ cường giả, kiêm chức hội trưởng Lôi Vân, mang trên mặt một tia ý vị thâm trường ý đạo. Chúng ta tạp mã tinh có tinh tế đạn đạo sao? Cho con quái vật kia tới nhất phát. Tinh tế đạn đạo, mỗi một quả nổ tung uy lực, đủ để bằng được độ kiếp kỳ cường giả toàn lực nhất cấp. Có thể đưa tới một cái tỉnh cao thấp địa phương san thành bình địa. Lôi Vân hướng đứng ở một bên, mặt không thay đổi mỹ lệ ngự tỷ thư ký hỏi, trả lời hội trưởng của ta đại nhân, chúng ta tạp mã tinh giám thị cục tổng bộ chi tiêu. Năm nay chỉ có 30 ức tinh tế tiền, lời ngươi nói tinh tế đạn đạo cần 5.000 ức tinh tế tiền tài năng mua. Ngài nói đúng không? Ấy, cái này, Lôi Vân sờ sờ cái mũi của mình, có chút ngượng ngùng, dù sao, hắn tu vi vẫn còn phía trước, nhưng là nhất cấp tinh cầu giám thị cục hội trưởng. Chỉ là đáng tiếc, một lần kia đại chiến về sau, bởi vì thuộc hạ làm phản, đưa tới chính mình một thân tu vi tẫn ngã, từ độ kiếp kỳ rơi xuống cho tới bây giờ nguyên thần kỳ. Như không có gì đặc biệt thiên tài địa bảo, như vậy Lôi Vân thực lực đem dừng bước tại đây, không cách nào nữa đạt được tinh tiến. Chẳng qua bởi vì đã từng đến quá độ kiếp kỳ, cho dù tu vi không ở, Lôi Vân thọ mệnh cũng có 1.000 năm lâu, bây giờ cũng bất quá là qua hơn 200 năm mà thôi. Thọ mệnh còn lâu rất, thông báo phía trên không có. Độ kiếp kỳ tinh thú, có thể không phải chúng ta có thể ứng phó. Thông báo, đế quốc giám thị cục tổng bộ đã phái độ kiếp kỳ cao thủ đến đây. Bất quá chúng ta tạp mã tinh dù sao tương đối vắng vẻ, thời gian còn muốn lâu một chút, lâu một chút, ta chỉ sợ thiết huyết cuồng đao đỡ không được. Nhìn đã sắp muốn vô lực ngăn cản vô ý, Lôi Vân có điểm nhức đầu nói, hắn nhưng thật ra muốn trực tiếp cho những thứ này tinh thú tới mấy viên mini năng lượng hợp tụ bắn ra, nhưng là một ngày phóng, tinh tế thương trường cũng không cần muốn. Tinh tế thương trường nhưng là tạp mã tinh nhất kiếm tiền một cột mốc. Không đến thời khắc nguy cơ, Lôi Vân thật vẫn không muốn đưa lên mini năng lượng hợp tụ bắn ra. Đồ chơi này, đả thương địch thủ 1.000, tổn hại 800, không chơi nổi, mà thái không bên trong. Cơ thể mẹ quái vật bị Lâm Bắc một quyền đánh bay về sau. Lập tức phản ứng kịp, nó tức giận. Nó nhưng là phá thiên đại ma vương đích thực chiến sủng một trong. Tuy là thực lực chỉ có độ kiếp trung kỳ, bài danh nhất về sau, có thể có phải thế không dễ khi dễ. Tức giận sao? Lâm Bắc nhìn con này 28 trượng cơ thể mẹ quái vật. Này thì cả người lông phát nổ tung, màu đen khí thể chính triền miên tại đây thân lên. Giống, tuy là trong thái không không pháp dẫn âm, nhưng là, năng lượng cường độ một ngày đến một cái nào đó tiết điểm, sẽ gặp sản sinh thanh âm. Lúc này, cơ thể mẹ quái vật cũng như đây, trong miệng bùng nổ sóng chấn động, uy lực đủ để giết chết phân hồn kỳ cường giả. Chỉ bất quá, những thứ này sóng chấn động rơi vào Lâm Bắc Thân lên. Một điểm sóng lớn đều không pháp kích khởi, thậm chí liền y phục cũng không pháp suy giảm tới nửa phần. Còn vì sao? Đó là bởi vì Lâm Bắc phát hiện, đem tự thân năng lượng bảo vệ quần áo và đồ dùng hàng ngày, có thể khỏi bị bên ngoài lọt vào phá hư. Đồng thời, Lâm Bắc năng lượng gì bên ngoài cường đại, đừng nói là độ kiếp kỳ, coi như là đại thánh kỳ cũng không có thể đủ phá hư bên ngoài mảy may. Như Thần Long Đế Quốc, đối với mẫu tinh nghiên cứu bộ thành viên ở chỗ này chứng kiến Lâm Bắc năng lượng nói, sẽ gặp phát hiện Lâm Bắc năng lượng cùng bảo hộ địa cầu cái kia chủng lực lượng thần bí độ phù hợp rất giống nhau. Giống ta, ân, đã như đây, ta cũng tới thử xem. Giống, theo Lâm Bắc tụ khí, tùy ý lớn tiếng vừa hô, chỉ thấy mắt trần có thể thấy sóng chấn động bắt đầu xuất hiện. Đồng thời theo sóng chấn động lan ra kéo dài, sở lan ra kéo dài chi chỗ, hư không bắt đầu vỡ vụn. Đồng thời, nhất chủng không có gì không được hút hấp lực bắt đầu bạo nổ phát. Ý đồ đem phá toái vết rách bốn phía đồ đạc cho hút vào. Hỏng bét, dường như chơi đùa đầu. Nhìn bởi vì mình tùy ý vừa hô, hư không bắt đầu vỡ vụn. Tự liền cơ thể mẹ quái vật, cũng ở đây này vừa hô hóa thành bột mịn, bị hút vào hư không vết rách bên trong. Lâm Bắc cảm giác có dũng khí. Nếu như mình không được ngăn lại lời nói, vùng vũ trụ này bên trong tồn tại vật thể, bao quát sau lưng hắn tạp mã tinh, cũng sẽ ở hư không vết rách kinh khủng hấp lực bên dưới triệt để tiêu vong. Tuy là cái này hư không đối với mình mà nói không hề có tác dụng. Thậm chí Lâm Bắc đối với cái này hư không vết rách có như vậy vẻ hào cảm. Vậy đại khái cùng chính mình công pháp hư không luyện thể quyết có quan hệ đi. Chính mình gây họa, chỉ có thể đi tu bổ. Nhìn một đầu dài đạt đến mấy vạn vạn mét dài hư không vết rách, Lâm Bắc thở dài, hắn không biết mình năng lượng đối với cái này hư không vết rách tu bổ có hiệu quả hay không. Hắn chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống trị. Dù sao, hư không luyện thể quyết bên trong bao hàm hư không hai chữ, mà hư không vết rách cũng có hư không hoặc tắc thì giữa hai người có liên hệ cũng nói không chừng đấy chứ. Như không được, Lâm Bắc có thể nên suy nghĩ, đem tạp mã tinh cho rời đi. Màu vàng năng lượng ly thể theo sau ở Lâm Bắc thao tác bên trong rơi vào hư không vết rách bên trong. Không ra khoảng khắc, một mảng lớn hư không vết rách nhanh chóng khép lại. Lâm Bắc thấy thế, thở phào, hữu hiệu. Rốt cục không cần dọn đi tạp mã tinh. Hơn nữa Lâm Bắc lo lắng, một ngày rời đi tạp mã tinh hội chuyện gì không tốt tình phát sinh. Khoảng khắc về sau, Lâm Bắc tiêu hao trong cơ thể hàng tỷ phần một trong năng lượng, rốt cục đem mảnh này hư không vết rách cho tu bổ hoàn tất. Ta đây xem như là làm nữ oa tu bổ thiên công tác sao? Hơi chút nhổ nước bọt một câu về sau, nguyên bản hao phí năng lượng, giờ khắc này lần nữa bổ sung trở về. Ai, nên trở về đi. Đang ở Lâm Bắc chuẩn bị đi về thời điểm, khóe mắt đột nhiên phát hiện, một đạo thiểm quang chính hướng chính mình đánh tới. Một tay đem đánh tới thiểm quang bắt lại, giang tay ra nhìn một cái. Một cái quang đoàn, đây là cái gì ngoạn ý? Đột nhiên, Lâm Bắc cảm giác linh hồn của chính mình dường như bị vật gì đó xâm lấn. Mà xâm lấn đầu nguồn chính là trong tay quang đoàn. Nho nhỏ ngoạn ý cũng dám xâm lấn ý thức của ta. Muốn chết, đại nhân xin tha mệnh. Ta là vũ trụ tối cường thiên đế hệ thống. Ta có thể trợ giúp ngươi trở thành vũ trụ người mạnh nhất. Ồ, vũ trụ người mạnh nhất. Liền như thế một khối thứ đồ hư. Ha ha, đại nhân nói cười, ta nhưng là vũ trụ bổn nguyên ngưng tụ mà thành hệ thống. Chỉ cần sở hữu ta, liền có thể lớn lên thành vũ trụ người mạnh nhất. Đồng thời, bên ngoài tâm lý thầm nói, theo ta ký kết khế ước về sau, ngươi liền chết chắc. Há, nguyên lai như đây. Lâm Bắc nghe vậy, mặt mang mỉm cười màu sắc. Hệ thống thấy thế, cũng minh bạch trước mắt vị gia này là muốn đồng ý. Dù sao, vũ trụ tối cường ai có thể chịu được mê hoặc. Hơn nữa, như không phải nó mới vừa sinh ra, thực lực không đủ, sớm trực tiếp ký sinh Lâm Bắc, gạt bỏ bên ngoài linh trí. Tới đi, cùng ta ký kết khế ước, trở thành vũ trụ tối cường thiên đế đi. Tốt đi, ta cự tuyệt, nói hai tay sờ, hệ thống còn chưa kịp phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Liền hóa thành vũ trụ bổn nguyên, lần nữa hồi quy vũ trụ bên trong. Thật coi ta là kẻ ngu si sao? Hội ngoan ngoãn để cho ngươi ký sinh. Vũ trụ tối cường, có ta mạnh mẽ sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.